Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, được hoan nghênh Akiyama Mio. Akiyama Mio từ nhỏ lên chính là nữ giáo, thiếu hụt cùng nam sinh tiếp xúc kinh nghiệm, tại cộng thêm cái kia xấu hổ tính cách, cảm giác được Chiya động tác sau, không vừa không có ngăn cản, ngược lại còn xấu hổ cúi đầu xuống, làm cho người ta cảm giác giống như là đang khích lệ tiếp tục nữa. Nếu như không phải là nước mắt của nàng cái này cũng nhanh muốn rơi ra ngoài mà nói, Chiya nói không chừng liền đem nàng giải quyết tại chỗ rồi. Nếu không thích nói ngay, bằng không ngươi bộ dáng này ta còn tưởng rằng ngươi thích cái bộ dáng này đây. Tại trên đầu của nàng gõ một cái sau, Chiya có chút bất đắc dĩ giáo huấn lên. Nếu như tại tàu điện lên, Akiyama Mio tuyệt đối phi thường thụ những thứ kia hentai hoan nghênh. Không, không phải là đáng ghét, chẳng qua là không muốn ở loại địa phương này. Cảm giác Chiya động tác dừng lại sau, Akiyama Mio thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nội tâm cũng không hiểu có chút thất vọng lên. Tốt rồi, cửa phòng đóng lại, người hẳn là đã rời đi rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Thật may người tới không nhiều. Muốn nếu không ngày mai bộ thông tin không chừng sẽ cho ra dạng gì báo cáo đây. Nghe phía bên, ngoài cửa vang lên khóa lại âm thanh sau, Chiya cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị kéo lấy Akiyama Mio đi ra ngoài. Mới vừa hắn cũng là não nóng lên, không phản ứng kịp liền bị Akiyama Mio kéo đến bàn làm việc dưới đất. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn lại không có cùng Akiyama Mio làm chuyện không thích hợp thiếu nhi gì. Hoàn toàn không cần thiết nhiều lên. Đáng tiếc lúc hắn phản ứng lại nhưng đối phương đã tiến vào phòng làm việc. Loại thời điểm này đi ra lời coi như không có cái gì cũng không giải thích rõ ràng rồi. Vì phòng ngừa bị bộ thông tin người nghe được, viết chút ít thứ ngổn ngang gì, Chiya cũng chỉ có thể cùng Akiyama Mio một khối tại bàn làm việc dưới đất. Ta cũng là không phản ứng kịp. Hai người đang chuẩn bị lúc đi ra, đột nhiên nghe đến trong phòng trong truyền ra một tia thô trọng tiếng hít thở. Vừa mới chuẩn bị theo dưới bàn công tác bò ra, hai người lập tức lại né trở về. Xảy ra chuyện gì? Cái âm thanh này là âm thanh của hội trưởng chứ? Hội trưởng đang làm những gì đây? Loại âm thanh này Akiyama Mio hết sức quen thuộc. Mới vừa Chiya đối với nàng giở trò thời điểm nàng cũng đã phát ra tương tự âm thanh. Nghe đến bên trong căn phòng vang lên âm thanh sau, Akiyama Mio thiếu chút nữa không có trực tiếp gọi ra. Cũng may Chiya phản ứng kịp thời, bụng miệng của nàng mới không có để cho nàng bại lộ. Nha! Dù sao hội trưởng hội học sinh cũng là nhân loại bình thường, cũng có bình thường sinh lý nhu cầu. Loại chuyện này cũng không phải là không thể hiểu được. Mặc dù tìm địa phương có chút để cho người khiếp sợ là được. Mặc dù có chút khiếp sợ với cái đó, dáng dấp phi thường điềm đạm, thoạt nhìn cùng Akiyama Mio có chút tương tự, làm cho người ta một loại hình tượng Yamato Nezuko hội trưởng hội học sinh Sokabe Megumi sẽ ở trong phòng làm việc hội học sinh phát điện. Nhưng dù sao sống bốn đời, hạng người gì đều đã biết, Chiya cũng không có khinh bỉ đối phương các loại tâm tình. Buông lỏng che lấy miệng của Akiyama Mio sau liền đem điện thoại di động điều thành tính âm hình. Thức, hắn mặc dù cũng không để ý chút nào, nhưng nếu như Sokabe Megumi làm loại chuyện này bị người phát hiện phòng chừng nhất định sẽ cảm giác phi thường xấu hổ, thậm chí nghỉ học, tự sát cũng không phải là không thể được. Bất quá tốt tại đối phương cũng biết nơi này không phải là cái gì phát điện địa phương. Thô trọng tiếng hít thở cùng như có như không âm thanh rất nhanh liền ngừng lại. Nương theo lấy một trận huyên náo thu dọn đồ đạc âm thanh sau, hội học sinh trong phòng làm việc rất nhanh liền lần nữa yên tĩnh lại. Theo dưới bàn công tác chui ra ngoài sau, Chiya cũng có chút sợ chết vỗ một cái lồng ngực của mình. theo dưới bàn công tác chui ra ngoài sau. Chia cũng có chút sợ chết vỗ một cái lồng ngực của mình. Loại tình tiết NSFW này coi như là sống bốn đời Chia cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nếu như Sokabe Megumi không còn kết thúc mà nói phỏng chừng Chia cũng không nhịn được đối với Akiyama Mio làm cái gì đó rồi. Nghe được âm thanh của Sokabe Megumi sau, Akiyama Mio liền cả người sụi lơ ngã xuống trong ngực Chia. Cảm giác được Akiyama Mio cái kia ấm áp thân thể, Chia mỗi thời mỗi khắc đều tại hành hạ. Nếu như không sống bốn đời rèn luyện ra tinh thần lực, liền Sokabe Megumi cũng không trốn thoát. Mio, không có sao chứ? Không có việc gì, chẳng qua là ngồi xổm thời gian dài có chút chân nhũn ra mà thôi. Chỉnh sửa một chút váy sau, Akiyama Mio lúc này đem mặt chuyển đến một bên, không dám cùng Chia đối mặt. Nàng có chút sợ hãi Chia biết tình huống của mình, cho là chính mình một cái không biết kiểm điểm nữ sinh. Mặc dù váy có chút ướt tách tách rất không thoải mái, nhưng nàng lại cố gắng giả bộ một bộ cái gì đều không có phát sinh. Không có việc gì là tốt rồi. Chia lại không ngốc, tự nhiên biết trạng thái bây giờ của Akiyama Mio. Bất quá nếu Akiyama Mio xấu hổ không muốn nói cho hắn, Chia tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến đi phơi bày nàng. Bộ trưởng Sokabe thật giống như có đồ rơi xuống rồi. Đây là ảnh chụp. Nhìn thấy hội học sinh sẽ bàn dài lên cái nào một tấm hình sau. Chia trong nháy mắt liền hiểu Sokabe Megumi phát điện động lực là cái gì. Xuất phát từ hiếu kỳ, Chia trực tiếp đem tấm hình kia cầm lên. Bất quá thấy được người trong hình sau, Chia nhanh chóng liền đem ảnh chụp lại bỏ lại chỗ cũ. Akiyama Mio vốn còn muốn nhắc nhở Chia một cái không nên lộn xộn đồ của người khác, nhưng thấy được hắn cầm hình lên nhìn một cái sau nhanh chóng lại bỏ lại chỗ cũ. Đã cùng Sokabe Megumi phát điện ảnh chụp có chút tò mò lên. Cẩn thận suy tư một chút, Akiyama Mio cảm giác tấm hình kia chắc là Chia bản thân ảnh chụp. Nếu không Chia cũng không phải là loại phản ứng này. Cát, thật là một cái hỗn đản nghiệp chướng nặng nề. Chia đi tới Sakuragaoka mấy ngày nay, tiếp xúc nhiều nhất chính là người của hội học sinh, nhất là hội trưởng hội học sinh Sokabe Megumi, thậm chí liền ăn cơm buổi trưa đều ở chung một chỗ. Sokabe Megumi thích Chia cũng không phải là không thể. Nghĩ đến bộ thông tin ngày đó báo cáo liên quan tới Chia, Akiyama Mio lúc này có chút khó chịu lên. Mio, người xác định chính mình muốn xem cái nào tấm hình sao? Nói không chừng sẽ tiến vào một cái lẫn nhau làm thế giới không tưởng. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là đừng xem tấm hình kia thật là tốt. Hừ, ta cũng không tin ngươi thì sao? Đối với Chia mà nói, Akiyama Mio cũng không có tin tưởng. Chừng Chia một cái sau liền đem Sokabe Megumi trên bàn ảnh chụp lật lên. Nhìn thấy người trong hình sau, nàng cũng có chút sửng sờ. Hướng Chia nhìn một cái, xác nhận hai mắt của mình không có bị lỗi sau, nàng liền có chút ít hối hận không có nghe từ trước đêm lời. Trong hình đương nhiên đó là bản thân nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.